Nấc thang lên cung trăng mật nguyệt. Chương 13, Tú sắc khả san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú sắc khả san, ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm. Nguyệt thời Ninh hạ kính chắn gió, mở mắt ôm lấy eo của Giản Tiêu. Anh học đại học ở Úc sao? Không phải, tôi đi từ lớp 12. Bố mẹ tôi lúc đó thấy điểm số của tôi bình thường, ở trong nước cũng không thể vào trường đại học tốt, nên quyết định cho tôi ra nước ngoài để trải nghiệm. Lại có người thân ở đó, họ cũng yên tâm hơn. Vậy, anh bị cháy nắng thành như thế này ở bên đó sao? Nguyệt thời Ninh hỏi. Nghe nói tia UV ở Úc rất mạnh, mà tôi thấy anh cũng không có thói quen chống nắng. Đi chơi thì vẫn bôi kem chống nắng, nhưng chỉ chống cháy nắng chứ không chống đen da được. Giản Tiêu lắc đầu, người bên đó không quan tâm đến việc da trắng, ai cũng thích phơi nắng. Không hiểu sao các cô gái trong nước lại mê mẩn việc làm trắng da đến mức như vậy. Không thể trách họ, thẩm mỹ trong nước đơn điệu quá. Nguyệt thời Ninh với tư cách là người mẫu rất hiểu điều này. Khi mọi người cứ nói rằng da trắng che được hết các khuyết điểm, rất khó để không bị ảnh hưởng. Sau hơn một giờ di chuyển, họ trò chuyện chốc lát và nhanh chóng đến đích. Xe dừng lại giữa một vùng xanh tươi. Nguyệt thời Ninh tháo mũ bảo hiểm ra, thưởng thức cảnh đẹp trước khi tìm bóng dâm, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán, rồi kéo Giản Tiêu cùng nhau thoa lại kem chống nắng. Anh đừng coi thường, vẫn nên tạo thói quen. Nhắm mắt lại, Giản Tiêu ngoan ngoãn nhắm mắt để cậu xịt trong vài giây. Sau đó, anh dùng mu bàn tay lau sạch lớp xịt thừa trên môi và bắt đầu lục lọi trong các ngăn của xe máy. Nguyệt thời Ninh nhìn anh như đang làm trò ảo thuật, mở ra hai cái bình nước to thành hai chiếc ghế câu cá, rồi dựng lên một cái bàn nhỏ vừa đủ để đặt bếp ga mà cậu mang theo. Dù gần khu cắm trại, nhưng vào cuối tuần, thung lũng vẫn giữ được sự yên tĩnh. Tiếng nước chảy rất rõ ràng. Nguyệt thời Ninh cầm điện thoại chụp ảnh từ thác nước dọc theo suối nhỏ. Gặp một nhóm chim nhỏ đang uống nước, cậu liền ngồi xổm xuống gần mặt đất để chụp ảnh. Cậu sợ vịt, không sợ chim sao? Giản Tiêu không biết từ lúc nào đã đến gần. Thực ra không sợ lắm, chỉ cần đừng chạm vào là được. Đặc biệt là chim, chúng nhát, không chủ động tiếp cận con người. Nguyệt thời Ninh nhấn nút dừng và nhìn lên anh. Chỉ thấy anh đã tháo áo khoác xe máy, chỉ còn một chiếc áo phông màu trơn. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Phía sau anh là thác nước nhỏ. Nước bắn lên, ánh sáng nghiêng về phía tây tạo thành một cầu vồng nhạt trên đỉnh đầu của anh. Ánh sáng đã đủ mềm mại. Nguyệt thời Ninh tháo kính dâm, xoa xoa vết hằn trên sống mũi, rồi cùng Giản Tiêu từ từ trở lại khu vực bên cạnh xe máy. Trong thời gian cậu đi khỏi, bình ga đã được lắp đặt xong. Trên mặt cỏ bên cạnh bàn đã trải một tấm thảm dã ngoài. Giản Tiêu thấy cậu vất vả tìm chỗ cố định điện thoại, liền tình nguyện làm giá đỡ người. Tôi giúp cậu chụp ảnh nhé. Nguyệt thời Ninh lắc đầu. Nấu ăn cần chụp lâu, cầm máy mỏi tay và dễ bị rung. Cậu chỉ vào mô tô hỏi, có thể đỗ xe gần hơn một chút không? Dùng cái giá đỡ đó là được. Giản Tiêu nhìn một mô tô, vui vẻ đồng ý, đẩy xe phối hợp với cậu điều chỉnh góc độ. Nguyệt thời Ninh rửa tay bằng nước khoáng để loại bỏ bụi bẩn và mồ hôi, rồi dùng khăn ướt lau sạch tay rồi mới mở ba lô. Những túi đá trong túi giữ nhiệt vẫn chưa tan. Cậu lấy thực phẩm và gia vị ra, sắp xếp trên thảm dã ngoại. Cậu đun lửa, đổ dầu ô liu vào chảo, xào các loại nấm và tỏi đã cắt, rồi cho gạo đã ngâm trong chai nước khoáng vào, thêm một ngón tay nước, một miếng đông lạnh nước dùng gà và một nắm hạt dẻ đã đập nát. Cậu đậy nắp chảo, trong thời gian chờ đợi, lấy từ túi áo một món đồ chơi màu xanh nhạt, đặt trước ống kính và chỉnh sửa cho đúng vị trí. Nhìn lên, cậu nhận thấy Giản Tiêu đang dựa vào xe máy ở bên kia. vẻ mặt có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Có chuyện gì vậy? Người đó chỉ vào điện thoại, hỏi nhỏ, có cần dừng lại không? Cậu lắc đầu, không sao, dừng lại dễ quên mở lại. Nói đi, khi về có thể cắt bỏ. Giản Tiêu mới yên tâm, chỉ vào món đồ trang trí ở góc bàn hỏi, còn một cái màu xanh lá nữa đâu? Không mang theo, chỉ cầm tạm một cái thôi. Nguyệt Thời Ninh nheo mắt lại, sao anh biết còn một cái? Xem vlog của tôi à? Ừ, xem rồi. Cái nào vậy? Làm cơm nắm lưỡi bò. Thấy cậu để một đôi quái vật nhỏ lên nắp hộp cơm. Trong bình luận người ta nói đó là khủng long. Giản Tiêu cầm món đồ trang trí nhỏ bằng một nửa ngón tay cái. Nhìn gần hơn, anh tất nhiên không nói với Nguyệt Thời Ninh rằng mình đã đăng ký các tài khoản mạng xã hội chỉ vì cậu và đã xem toàn bộ nội dung cậu đăng tải. Ừ, cái màu xanh này có vây lưng là khủng long thật, nhưng khủng long đã tuyệt chủng rồi. Nó sợ bị bắt để nghiên cứu, nên giả vờ là một con thằn lằn. Nguyệt Thời Ninh mở hộp trái cây, lấy một quả nho, xé vỏ và cho vào miệng. Quả nho mát lạnh, chua ngọt, rất ngon miệng, ngon lắm, anh thử đi, cậu ngắt thêm một quả nữa. Giản Tiêu mở tay ra. Nguyệt Thời Ninh nhớ lại việc anh đã di chuyển xe mà không rửa tay, nên trước tiên lấy một khăn ướt để lau sạch tay anh, rồi bóc vỏ nho cho anh. Tiếp tục giải thích, con màu xanh lá mới là thằn lằn thật, nhưng nó tính cách ngô nghê, không thông minh lắm, mãi không nhận ra bạn tốt của mình không phải cùng loài. Giản Tiêu ăn xong quả nho, đặt con khủng long nhỏ trở lại vị trí trước ống kính, thì thầm một câu, có thể không phải không thông minh đâu. Chúng trông thật sự giống nhau như đúc. Nồi bắt đầu bốc hơi. Nguyệt Thời Ninh vặn núm lửa về mức nhỏ nhất và bắt đầu xử lý thịt bò. Cậu cắt thịt bò thành các khối vuông khoảng 1 cm, rắc tiêu đen và muối biển lên, rồi gọt bỏ phần gốc của măng tây và cắt thành đoạn. Mọi thứ chuẩn bị xong, cậu nhanh chóng dùng tay áo lót nhấc nồi gang ra khỏi bếp và để sang bên, rồi thay bằng chảo rán nhỏ. Cậu cho những miếng thịt bò vào chảo, đảo đều để thịt chín vàng đều cả 6 mặt, rồi thêm vào một nhánh hương thảo dài bằng ngón tay út. Hương thảo quấn quanh dầu ô liu và chất béo tự nhiên từ thịt bò, bắt đầu tỏa ra hương thơm. Giản Tiêu như bị mùi thơm hấp dẫn, từng bước tiến lại gần, ngồi xổm bên bàn. Đói chưa? Nguyệt Thời Ninh hỏi. Cũng tạm, nhưng trông rất ngon. Giản Tiêu liếm môi. Anh thường ăn steak chín đến mức nào? Chín tới hoặc vừa chín, tùy theo vào lượng mỡ. Mỡ nhiều thì rán lâu một chút. Vậy chắc cũng đủ rồi. Nếm thử giúp tôi đi. Nguyệt Thời Ninh dùng nĩa lấy một miếng. Giản Tiêu đưa tay ra định lấy ngay. Cậu phải vội vàng tránh ra. Khoan đã. Còn nóng, không sao, tôi không sợ nóng, người đó không hề bận tâm. Nắm tay cậu không chờ đợi mà cắn miếng thịt. Nguyệt Thời Ninh không nói gì, chỉ khéo léo quay nĩa để tránh miệng của Giản Tiêu. Lặng lẽ chờ đợi khi nào anh chủ động buông tay. Cậu từ từ lấy một chai muối bưởi rắc lên bề mặt thịt bò, thổi nhẹ để muối bám vào, rồi đưa đến môi của Giản Tiêu. Xong rồi. Giản Tiêu đưa tay ra nửa chừng rồi lại bỏ xuống, trực tiếp mở miệng cắn miếng thịt. Cậu nhắc nhở, cắn một nửa thôi, tôi xem độ chín, phần thịt sườn mềm mại, mỡ phân bổ đều, chỉ cần cắn nhẹ là có thể phân tách ra. Mặt cắt có màu hồng nhạt, nước thịt đầy đặn, một giọt dầu chảy xuống từ đầu nĩa, rồi xuống thân nĩa. Giản Tiêu cúi đầu, nhìn kỹ ngón tay của Nguyệt Thời Ninh, xem giọt dầu trong suốt chảy từ phía sau ngón tay, dần nhỏ lại và để lại một đường ánh sáng dính trên làn da trắng sữa, lấp lánh và quyến rũ. Nguyệt Thời Ninh rút tay về liếm giọt dầu, đầu lưỡi lộ ra rồi thu lại nhanh chóng. Giản Tiêu ngẩn người một lúc, nhìn cậu nhấm nháp hương vị, dường như không hề ghét bỏ giọt dầu đó từ đâu ra. Có dính nước bọt của người khác không? Nguyệt Thời Ninh không để ý đến biểu cảm của anh, nhanh chóng gắp từng miếng thịt bò từ chảo ra đĩa, rồi dùng dầu còn lại từ thịt bò để làm chín măng tây. Cùng nhau bày ra đĩa, Giản Tiêu im lặng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, cầm đĩa của mình lên, vừa định bắt đầu ăn thì bất ngờ nhìn thấy Nguyệt Thời Ninh lại nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng. Môi mím lại, lông mày màu lanh hơi nhíu, anh đành phải đặt đĩa lại, hậm hực hỏi, không ăn nhân lúc còn nóng sao? Ăn nóng chứ không phải ăn bỏng. Nguyệt Thời Ninh mở nồi cơm đã hấp trong 15 phút. Một mùi thơm của nấm và hơi nước nóng lan tỏa. Cậu nghiêng đầu để tránh. Cẩn thận, Giản Tiêu thổi hơi nóng trước mặt cậu. Thực ra tôi không sợ nóng. Anh không sợ nóng, nhưng anh có sợ bị bỏng niêm mạc, loét miệng, hay sợ ung thư thực quản không? Nguyệt Thời Ninh quay đầu lại. Ánh mắt của người mẫu nghiêm túc hiếm thấy trở nên sắc bén. Đừng nghĩ tôi nói đùa. Thói quen ăn nóng thực sự không tốt. Bà ngoại tôi là ví dụ. Bà thích ăn đồ nóng, uống trà, ăn bánh bao nóng không thổi mà cho vào miệng ngay. Kết quả là bị ung thư họng và ung thư thực quản. Bác sĩ nói cái sau có liên quan trực tiếp đến việc ăn đồ nóng. Giản Tiêu bất ngờ, mở miệng không biết phải an ủi thế nào. Không sao, đã làm phẫu thuật xong. Bà vẫn ổn. Nguyệt Thời Ninh vừa nói vừa lấy một muỗng cơm từ nồi cơm cho vào đĩa của anh. Cơm còn bốc hơi, đầy các hạt dẻ nâu vàng, nấm porcini cắt lát mỏng, nấm chân cua và nấm đùi gà lẫn lộn. Trông có vẻ bình thường nhưng mùi thơm rất mạnh. Trước đây, Giản Tiêu có chút e ngại với nồi gang, vì cắm trại yêu cầu sự nhẹ nhàng. Nhưng không biết là nồi cứng cáp và đáng yêu này thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết hay như Nguyệt Thời Ninh nói. Trong môi trường này cho dù ăn cục tẩy cũng thấy ngon. Cắn một miếng cơm dẻo tơi ra đã hoàn toàn chinh phục anh. Anh liếc nhìn đầu bếp vất vả bên cạnh. Người đó không ăn, chỉ ngồi cuộn mình trên ghế cắm trại, chống cằm nhìn anh ăn. Chăm chú, ngon không? Nguyệt Thời Ninh tự tin nói câu khẳng định, đôi mắt xanh sáng trong của cậu hòa với ánh hoàng hôn rực rỡ. Đẹp đến nghẹt thở, còn chấn động hơn bất kỳ video nào khác. Một khoảnh khắc, Giản Tiêu cảm thấy món ăn không còn hấp dẫn, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sao vậy? Nguyệt Thời Ninh chớp mắt chậm rãi, cảnh vật trong mắt cũng thay đổi nhẹ. Ngon quá, Giản Tiêu khó khăn rời mắt khỏi mặt cậu. Vừa ăn cơm vừa thở dài. Cậu bận như vậy, phải chụp ảnh, học hành, đi khắp nơi làm người mẫu quảng cáo. Vậy mà vẫn có thể nấu ăn ngon như vậy. Là do luyện từ nhỏ. Khi còn bé, để bảo vệ mắt, tôi không được xem tivi. Cũng hầu như không ra ngoài. Niềm vui duy nhất là lục lọi tủ lạnh. Nấu một bàn thức ăn để ông bà khen tôi khi tan làm về. Nguyệt Thời Ninh nếm một miếng thịt bò, liếm môi như mèo, cũng không tồi, đánh giá thấp thế, rõ ràng đã rất ngon rồi. Giản Tiêu lắc đầu, nửa đùa nửa thật trêu chọc, như vậy thì sau này tôi còn có thể lười biếng ăn mì ăn liền sao? Nguyệt Thời Ninh hơi ngẩn người, nụ cười trên mặt cũng mờ nhạt, cậu cúi đầu cho một muỗng cơm vào miệng, nhai từ từ. Tâm trạng dường như cũng bình tĩnh lại. Tôi có thể dạy anh. Dù sao cũng không khó. Mặc dù không hoàn toàn rõ, nhưng Giản Tiêu dường như dần hiểu được ý của cậu. Thôi đi, tôi sợ phiền phức. Anh nâng tách trà ô long trước mặt lên, nhẹ nhàng chạm vào chai của Nguyệt Thời Ninh. Sau này vẫn để cậu nấu nhé. Quả nhiên, ngay khi anh vừa dứt lời, lại thấy nụ cười lúm đồng tiền của người đó. Cách chương